Thưa đại chúng, trời ở ngoài thì đang mưa, lạnh lạnh mà mình được mặc áo lạnh ngồi trong cái mái chùa ấm, tụng một thời kinh rất là ấm áp, nghe một bài pháp thoại, đó là hạnh phúc nhất, không có gì bằng. Đó là món ăn tinh thần. Thành thử ra đại chúng mà được thưởng thức như vậy đó là một cái hạnh phúc lớn. Ngồi ở đây thì mình biết rằng mình đang thưởng thức và mình đang enjoy cái khung cảnh hạnh phúc này. Và đừng có để tâm ý mình nó chạy đi chỗ này chỗ kia, lo lắng cho những cái chuyện sắp tới. Thì như vậy thì cái thời giờ mình ngồi ở đây nó bị lãng phí. Đó là cái lời mở đầu cho cái buổi cái phẩm trong Kinh Pháp Cú sắp tới mà chúng ta chuẩn bị nghe. Thì cái phẩm Kinh Pháp Cú mà sắp tới chúng ta nghe, nó có cái tên, cái phẩm thứ hai này là phẩm Không Buông Lung. Không Buông Lung. Buông lung á, không buông lung nghĩa là chuyên cần. Buông lung là sao? Tức là mình để cái tâm ý của mình nó nghĩ tới những cái chuyện vẩn vơ, không lợi ích, và bị chi phối rất nhiều đến những cái việc không cần thiết. Như vậy gọi là buông lung. Mà không buông lung có nghĩa là chúng ta kềm chế được những cái tư tưởng chạy quanh của mình. Mình có cái tật hay lo xa, cái nhiều khi chuyện nó chưa đến nhưng mà đã lo rồi. Thành thử lo xa thì nó là bất an, mà bất an á thì cái chuyện hiện tại không thành, có phải vậy không? Thành thử ra cái quan trọng nhất, muốn được cái tương lai bền vững thì phải biết chăm sóc cái hiện tại. Bởi vì cái tương lai nó sẽ trở thành hiện tại, mà nếu chúng ta không có biết chăm sóc cái hiện tại thì chúng ta là lãng phí cái gì chúng ta sẽ được. Nói ví dụ, mình trông đợi ngày mai, nhưng mà ngày mai đó nó sẽ trở thành hôm nay. Và bây giờ nếu không tập sống cho hôm nay thì cho dù ngày mai nó trở thành ngày hôm nay đi nữa, là cái ngày mà chúng ta đang trông đợi đi nữa, thì chúng ta cũng để nó lãng phí. Vậy cho nên muốn được cái tương lai thì phải lo cái hiện tại. Một cái ví dụ dễ nhất là như thế này. Một cái người chuẩn bị, mình là một ông bác sĩ trong vòng 6 năm tới, đó là cái chuyện tương lai phải không? Phải không? Đó là chuyện tương lai. Nhưng mà cái hiện tại là cái người đó phải làm gì hàng ngày? Là phải đi học. Cái ngày mà lãnh cái bằng của bác sĩ đó, nó không thể nào đợi. Cho dù bây giờ cái người đó đợi đúng 6 năm hay 60 năm mà người đó không có chịu đi học trong từng ngày hiện tại, thì 6 năm, 60 năm, 600 năm thì cái người đó vẫn không có cái bằng bác sĩ như thường. Như vậy thì muốn được cái bằng của mình cho là cái tương lai đó, thì phải biết rằng mình phải làm những gì cho cái hiện tại. Thì cái phẩm không buông lung này nó có 3 câu đi liền với nhau. Quý vị nhớ cái phẩm trước mình học gọi là phẩm song yếu, tức là tiếng Anh nó gọi là thun, tức là nó đi đôi với nhau. Thí dụ như nói rằng như nhà lọt không kính thì ắt bị mưa dột, kẻ tâm không tu thì cũng bị ô nhiễm. Rồi nhà lọt kính thì mưa không thể lọt vào, kẻ tâm có tu thì dục nhiễm không thể vào được. Thí dụ vậy thì lúc vào nó cũng đi đôi với nhau. Rồi bắt đầu từ cái phẩm này thì có đôi khi nó không còn, nó đi đôi nữa và nó đi lẻ. Thì giờ ở đây phẩm không buông lung, tiếng Anh nó dịch là hopeless. Câu đầu của phẩm không buông lung: không buông lung đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh. Người không buông lung thì không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma. Câu kế: kẻ trí biết chắc điều ấy nên gắng làm chứ không buông lung, không buông lung thì đặng an vui trong các cõi thánh. Câu thứ ba: nhờ kiên nhẫn, dũng mãnh tu thiền định và giải thoát, kẻ trí được an ổn, chứng nhập vô thượng niết bàn. Đó là ba câu trong cà phỏng không buông lung. Bây giờ mình nghiên cứu từng câu. Không buông lung đưa tới cõi bất tử. Bất tử là gì? Bất tử là gì? Là không chết. Nhưng mà mình có cái không chết không? À, như vậy thì cái cõi bất tử là cõi nào? Bây giờ tu làm sao mà để được cái cõi bất tử đây? Hồi nãy mình nhớ, cái người mà không buông lung thì mới được ở trong cái cõi bất tử. Còn người buông lung thì dù có sống thì cũng sống như thây ma. Trong này nói vậy đó. Bây giờ, cái người mà khi mà họ có chuyện buồn, có khổ, mà không biết cái cách nào để giải buồn, giải khổ, cứ kiếm rượu mà uống, hút thuốc cho nhiều, rồi vùi mình vào trong những cái casino cờ bạc. Còn không thì đi những cái quán cà phê. Còn không thì mướn những cái phim về coi. Thì quý vị thấy cái người đó họ có sống mà có phải sống như thây ma không? Phải vậy không? Sống mà không biết mình phải làm cái gì. Một vị sư bà viết trong cái bài thơ: ta sống để làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, chết rồi thôi. Sống thế thôi, ta sống lắm dư thừa, sống lưu láo qua ngày không đáng sống. Ta phải hỏi mình làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, để già nua. Sống thế thôi, ta sống lắm thẹn thùa, sống lơ láo, vui đùa, không đáng sống. Cái gốc, cái căn bệnh là chính là cái khổ ở nơi lòng. Nhưng mà không có biết tìm cách nào để trị những cái vết thương ở nơi lòng. Nghĩ rằng uống rượu vô rồi cho nó say đi thì nó sẽ quên cái buồn, cái khổ. Nhưng mà thưa quý vị, không có buồn, không có hết buồn, không có hết khổ đâu. Mà càng uống thì lại càng khóc nhiều, càng uống thì càng khổ nhiều. Đó, đó là chưa nói cái tâm nó vằn vặt, nó không hết cái bệnh tâm, mà cái thân bệnh thì càng ngày càng nặng. Rồi hút thuốc, cứ hễ mà điếu hạ rộng thì điếu động quang, có nghĩa là hết điếu này là tiếp điếu khác. Rồi dùng những cái giờ của mình đi vào casino cho nó hết giờ, làm bao nhiêu tiền. Thôi Hòa có biết một cái anh ở Mỹ, ở một cái vùng hẻo lánh lắm. Ảnh làm cái nghề neo, làm ông chủ mà. Mà quý vị biết, một cái cuối tuần thứ bảy chủ nhật như vậy nè, là thua từ 3.000 tới 5.000 như chơi. Và thua như vậy là thua thường lắm. Thua rất là thường. Có đó là chưa nói những cái ngày lễ long weekend mà không biết làm gì cho nó hết giờ, hết ngày, rồi đi vào trong casino ngồi giờ này tới giờ khác. Cho nên làm cả mười mấy, 20 năm, nghe cái tên là mang ông chủ chứ chả dư một đồng nào. Cha mẹ Việt Nam thì không gửi được một đồng để giúp. Thì những người như vậy, sống thì cho có sống vậy thôi. Chứ thật sự với cái nhìn của con mắt, trí tuệ, thì sống như vậy là như cái thây ma, chứ không có gì hết. Quý vị thấy cái người nào mà Việt Nam mà uống rượu mà sáng xỉn, chiều say, tối lai rai mai làm nữa đó, mình gọi là cái người gì? Cái hủ gì? Hủ hèm. Sống rồi rượu chè, rồi tiểu, rồi giải, rồi ói, rồi mửa, nằm bờ té bụi như điên khắc nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao, mà người nhiều người gì rượu biết bao hư nhà. rượu vô rồi say là loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm. Chàng rể kêu ông cha vợ bằng mi, còn nhạc mẫu con quỷ già thèo lẻo. Tại vì khi mà uống rượu vô rồi thì nó về nhà nó quậy làng quậy xóm, thì ông bà và vợ qua khầm len. Khầm len rồi cái là bắt đầu vô rồi thì đâu có kềm chế được lời nói của mình. Thành thử ra chính từ đó cái người nó buông lung. Nà, cho nên cái người không buông lung là ở trong cái cõi bất tử. Có nghĩa là sao? Bất tử có nghĩa là người đó không bao giờ bị những cái nỗi khổ đau nó chi phối, và người đó luôn luôn sống ở trong cái cảnh giới của bậc thánh. Vì vậy cho nên cái câu thứ hai là khen kẻ trí biết điều ấy, nên cố gắng làm chứ không buông lung. Khổ thì phải tìm cách để hết khổ, chứ không phải uống rượu, đánh bài, hút thuốc vào quán cà phê mà hết khổ. Cái đó không phải là hết khổ, mà chẳng qua là một cách trốn tránh. Thì quý vị biết, trốn nợ thì có ngày nợ mà chủ nợ nó đòi được là nó đánh chết. Phải làm như thế nào để nhận diện cái khổ nơi mình? Có nhiều người họ khổ mà họ làm như họ không có khổ. Giận mà giống như không có giận. Hỏi tới tôi đâu có giận, mắc gì giận. Nói như vậy là mình tự mình dối mình. Mình tự mình lấy cái rơm mà mình phủ lên cái đống lửa trong lòng mình. Thì lâu ngày nó sẽ trở thành một cái đốm lửa rất là lớn. Khi khổ thì phải biết nhìn tôi đang có khổ. Yêu nhiều quá mà không được ai yêu lại thì phải tỉnh cái cơn mộng của mình. Cho nên có nhiều người họ tỉnh rồi họ nói là sao? Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Tại họ tỉnh rồi. Nhưng biết đâu chừng cái tỉnh đó họ than một cách rất là thất chí. Cái nỗi cô đơn thì ai mà không có, ai mà không cô đơn. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn mà. Nhưng mà đối với cái người có tu á thì phải biết cô đơn cái gì. Cô đơn một người bên cạnh ư? Mình phải biết mình đang khổ cái gì. Mình biết là mình đang giận cái gì. Thì người như vậy mới không buông lung. Đừng có trốn tránh cái khổ. Quý vị trong đời sống, mà nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc mà chối bỏ, mà không chấp nhận cái khổ, là quý vị đã bỏ đi phân nửa cái sự thật của cuộc đời. Tại vì sao? Tại vì cuộc đời thì có vui thì phải có khổ, có sanh thì phải có chết, có sống thì phải có bệnh hoạn, có hoạn nạn, có khổ đau. Có hớt tóc thì mới có dài tóc, có cạo đầu thì mới có dài tóc nữa rồi để cạo. Phải vậy không? Thì biết được như vậy rồi thì phải khi nó dài thì mình biết chấp nhận nó dài, khi nó ngắn biết chấp nhận nó ngắn. Còn đằng này á, không, tôi chỉ chấp nhận cái vui thôi, còn cái khổ tôi bỏ. Trong đời tôi là tôi sợ cái khổ. Mà quý vị sợ khổ mà có hết khổ được không? Có tránh khổ được không? Quý vị sợ chết mà có tránh khỏi cái chết không? Mình sợ già mà tránh khỏi cái già không? Chắc là không. Mà nếu chúng ta chối bỏ cái già, cái bệnh, cái chết, cái khổ đau của cuộc đời là chúng ta đã bỏ đi phân nửa sự thật của cuộc đời. Tại vì đó là chân lý, cho nên Đức Phật gọi là diệu đế. Cái khổ mà nó là sự thật, cho nên Phật gọi là khổ đế. Đế có nghĩa là đích thực, cho nên gọi là rượu đế đó. Rượu đế là rượu nguyên si. Đế là cái sự thật, đế là cái gốc không thể nào tránh được. Thí dụ Đức Phật nói có 8 cái khổ mà chúng sanh không thể nào tránh được. Thứ nhất, sống là khổ. Quý vị đồng ý sống khổ không? Nắng quá thì cũng than, mà mưa cả tuần lễ nay cũng rầu. Thấy không? Sống là khổ. Ăn ngon quá cũng khổ, mà không có ăn thì cũng khổ. Ăn thịt hoài thì cũng ngán, cũng than. Mà ăn rau hoài thì cũng chê lên, chê xuống. Sống là khổ. Già có khổ không? Già cũng khổ. Răng thì rụng, thấy họ nhai cái gì ở trong điểm sấm mà mấy cái chân gà, chân gì đó, trời ơi, thấy nó nhai thấy ngon lành vậy mà mình không được nhai. Ăn không được. Thấy người ta nhai gỏi ăn với lại bánh phồng tôm rồi rạo rạo rạo, nghe nó sướng gì đâu, mình không được ăn. Già cũng khổ. Bệnh cũng khổ. Có phải khổ không? Trời ơi đau gì chứ, cái nhức răng là chịu không nổi à nghe. Ngày bữa lỡ nó đau chân, trời ơi đau cái gì chứ đừng đau chân. Cho nên luôn luôn mình không chấp nhận cái đau. Khi nó đau cái này nó thà là đau gì chứ đừng đau này. Và khi nó đau cái này nó thà phải chỉ đau cái kia. À vậy thì bệnh là khổ. Rồi chết có khổ không? Chết cũng khổ. Cho nên quý vị thấy không? Lúc mà chỉ người nào có tu có tịnh lạc thì lúc chết mới được nhẹ nhàng. Còn người nào không tu á, lúc chết á, nó giằng co với cái chết dữ lắm. Đó, đó là bốn cái khổ căn bản nha, rồi bốn cái khổ phụ thuộc đây nè. Cầu muốn không được là khổ, đúng không? Muốn không được là khổ đó. Thương yêu mà xa lìa là khổ, khổ không? Thương yêu mà xa lìa cũng khổ. Thù ghét gặp gỡ có khổ không? Cũng khổ. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái thân này nó khỏe quá cũng khổ. Tại vì nó thịnh quá, tức là nó bổ quá đó. Mà nó bổ quá nó cũng khổ nữa. Rồi khi nào mà nó yếu, nó già, nó suy cũng khổ. Như mấy pháp hòa đây mấy em rài gọi là suy là khổ. Là tại vì cái lửa trong người á, nó mạnh hơn cái chất mát ở trong người. Cho nên nó nổi cái này, nổi cái kia. Ăn không được, nói không xong, tụng kinh thì nó khào khào khào vậy đó. Cái đó gọi là suy cũng khổ, gọi là ngủ ấm xí thạnh khổ. Nó suy thì cũng khổ, mà nó thạnh thì cũng khổ. Cái gì đó? Hỏi gì? Xâm nhung mà uống nhiều, nó nứt da, nứt thịt thì cũng khổ. Mà không có thì cũng khổ. Ăn bơ sữa nhiều quá, nó bị cholesterol cũng khổ. Mà người thiếu thì phải kiếm vô cũng khổ. Thiếu đường cũng khổ, mà dư đường cũng tư luôn. Thành thử quý vị thấy đó là căn bản của tám cái khổ. Mà nó Đức Phật nói là gì? Đó là khổ đế. Tức là cái khổ là sự thật. Không thể nào tránh được cái khổ đó. Còn cái chuyện mà vợ chồng mà sống với nhau mà ngày hôm nay vui mà ngày mai gãy gỗ đó là cái chuyện bình thường. Cái chuyện bình thường, mà cái quan trọng là chúng ta biết làm sao. Nghĩa là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi mà nhỏ lửa một đời nào khê. Chỉ cần biết điều hòa cái lửa thì cái chuyện nấu cơm hàng ngày là cái chuyện đương nhiên. Phải vậy không? Thành thử ra kẻ trí biết được điều ấy, biết sự thật nó như vậy, cho nên gắng làm chứ không có buông lung. Đừng để tâm ý nó buông lung. Không buông lung thì đặng an vui trong các cõi thánh. Các cõi thánh ở đây không có nghĩa là đợi khi nào mình chết mình mới sanh về cõi thánh đâu, mà chúng ta sanh vào cõi thánh trong từng giây từng phút. Mình hay than lắm. Cái con nhỏ đó, cái bộ nó không bình thường à. Nó luôn vui lúc nào vui, nó buồn lúc buồn à. Mình nói người ta không bình thường, rồi khi người ta buồn cái mình giận theo. Như vậy mình có bình thường không? Mình có bình thường không? Ai mình cũng nói nhỏ nó mát, thằng kia ba lơn, nhưng mà mình hai trận chính mình không biết. Tức là người ta vui thì mình cũng vui theo, mà người ta buồn mình cũng buồn theo. Tại sao mình biết chơi người ta là không bình thường thì mình phải bình thường đi. Nó giận mình đừng giận lại mới là hay, mình mới là người tỉnh chứ. Đằng này nó giận với mình giận lại. Như vậy thì quý vị có luân hồi không? Chúng ta luôn luôn luân hồi trong hàng ngày, chứ không phải đợi chết mới luân hồi đâu. Lát vui thì mình ở cõi trời, lát trung bình mình ở cõi người, lát giận ở địa ngục, vân vân. Cho nên trong cảnh giới trời, người, A-tu-la, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, chúng ta đang luân hồi trong đó hàng ngày. Rồi chúng ta gieo cái nhân luân hồi đó thì chắc chắn khi chết thì chúng ta cũng luân hồi như vậy mà thôi. Vậy người muốn luân hồi trong cõi Phật, cõi Thánh thì phải làm sao? Phải luôn giữ cái tâm mình cho nó bình thản trước mọi thịnh suy của sự thế. Mình phải như là cây thông, không bao giờ rụng rơi khi gió đại, không bao giờ khô héo khi mùa đông. Mình phải là cái thông sừng sững giữa trời. Quý vị có nghe người ta hay nói không? Kiếp sau sinh được, được là gì? Sinh chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Ý muốn nói rằng kiếp này mình cứ lô trôi lăn trong cái cõi đời thịnh suy vui buồn, mà tôi mong mỏi tôi được làm như một cây thông luôn luôn bình thản khi hè cũng như đông. Cây thông hình như tiếng Anh nó gọi là evergreen, phải không? Một cái loại cây xanh tươi hoài. Đó là lý do mà người ta gọi là cây evergreen. Còn mình á thì khác. Cái gì như ý mình thì mình vui, không như ý mình thì mình buồn. Như vậy thì có một cái cô, cổ tên là cô Magandhya, đẹp lắm. Phải nói là đẹp không có bút mực để tả, gọi là chim sa cá lặn. Thì một hôm nọ, cha mẹ của cô luôn luôn mong muốn tìm một người chồng cho nó xứng đôi vừa lứa với cô thì mới chịu gả. Thì một ngày nọ đó, ông cha của cô á mới đi ra ngoài downtown đi phố, thì gặp Đức Phật đang đi khất thực. Thấy tướng hảo của Đức Phật, ông thích quá. Ông mới nói cái anh chàng này nè là cái anh chàng mà tôi đang tìm kiếm, và tôi nhất định phải lấy cho, nghĩa là gả con gái tôi cho cái anh chàng này. Thì ông mới lại ông dụ Phật. Ông mới nói này cậu thanh niên kia, cạo đầu chi cho rác da mà ăn chay chi cho rác ruột vậy cưng. Thôi cưng về cưng làm rễ qua đi. Cưng về cưng làm rễ qua đi. Qua có đứa con gái sắc nước hương trời mà chim sa cá lặn lắm, bảo đảm cưng về đây rồi đó nghe. Cưng không cần phải làm gì hết, chỉ cần cưng tốt chứ con gái qua là qua vui rồi. Thôi bây giờ nghe lời qua nghe, về nhà cởi đại cái áo rách tứ, nghe là đủ màu này, bỏ qua bên đi, kiếm bộ đồ vét tông mặc vô cho nó là quay. Để quay về quá nói cho đứa con gái nó nghe. Ông chạy về nhà một mạch, chạy về nhà gặp người con gái, khoe đồ xong rồi, cái bà vợ đó thì cũng giống như là cha vậy thôi, cũng muốn con gái mà nó gả cho rồi, chứ để không thôi nó ế. Thành thử ra mừng lắm, và quyết định á, bà vợ gấp lắm, nhất định là phải chạy một mạch ra phố, sẵn trên đường anh chàng này chưa về tới nhà, coi coi mặt ảnh cái đã. Thì khi mà chạy ra tới phố thì thấy những cái dấu chân của Đức Phật ở trên cát đó, thì bà biết rồi. Bà nghĩ đây không phải là một người thường, nhưng mà thôi biết đâu chừng tu chưa tới thì sao, hình nữ dụ nó được. Có cây Phật thuyết pháp thì Phật mới thuyết về cái vấn đề mà cái thân tứ đại mà nó giả hộp đó mà. Phật nói tới cái chuyện ô uế của thân đó. Thì cái cô mà tỳ nữ của cô tiểu thơ này á, ngồi lại ngồi đó cho nên nghe được cái bài pháp thoại. Thì trong đó có một câu Phật nói như thế này: hai ông bà cụ có biết không, Như Lai ngày xưa ngồi dưới cõi cây bồ đề, trước khi thành đạo mà ma vương nó kéo rần rần tới, nó dụ dỗ Như Lai, mà Như Lai vẫn không động tới móng tay và một tâm niệm, huống chi là cái thân tứ đại nhô quế giả hộp của con gái của hai người. Thì cái anh mà cái cô tỳ nữ này cũng nghe vậy, cũng giận quá, cũng chạy một mạch về, cũng nói với cô tiểu thơ. Cô nói trời ơi tiểu thơ, cái anh chàng nó đẹp trai mà làm phách quá tiểu thơ. Hỏi sao làm phách, nó nói tiểu thơ vậy đó. Cô này cũng nghe cũng giận lắm, cho nên cô quyết định sức mấy mà tả ơn chả. Thành thử là quyết định không lấy cái ông đẹp trai này, mà chịu gả cho một ông vua ở cái nước bên kia. Hận Đức Phật, hận Đức Phật chê của mình mà phải lấy cho được ông vua bên nước bên kia. Để làm chi vậy? Để dụ dỗ ông vua đó hãm hại Đức Phật, bằng nhiều cách. Và khi một cái người mà họ nhúng chân vào cái con đường tội lỗi rồi, vì muốn cho đạt được cái thành quả của họ thì họ bất chấp mọi cái thủ đoạn, cho nên giết luôn cái cô thứ phi của ông vua. Và cuối cùng cô chỉ muốn hại, có nghĩa là muốn chỉ trả thù Đức Phật một chút đó thôi, mà cuối cùng cô đã làm ra biết bao nhiêu là điều tội lỗi. Thì cuối cùng cái ngày sám hối của cô, thì Đức Phật cũng nói cái câu này, Phật cũng nói rằng, ý muốn nói người mà sống như vậy thì cho dù có sống cũng rất là như cái thây ma, sống mà đau khổ. Thì quý vị ở đây, quý vị coi phim Tàu, quý vị cũng thấy rồi, một cái người nào muốn lên được cái ngôi vua đó, có ai mà không dùng thủ đoạn để lên không? Có ai mà không biết làm biết bao nhiêu cái quỷ kế để mà được lên cái ngôi vua không? Rồi trước khi mà lên một cái ngôi vua đó thì mình phải đi cầu hiền, tức là cầu những cái người về giúp cho mình. Nhưng mà khi mà muốn khi đạt được cái thành quả rồi thì muốn diệt hết những cái người bên cận mình để làm chi? Để mà giữ vững cái ngôi của mình. Thì bằng cớ là đời Minh, Chu Nguyên Chương, Trung Hoa gần đây nó có năm đời đó, Tống rồi Nguyên rồi Minh rồi Thanh. Thì cái đời nhà Minh đó là anh, cái ông Chu Nguyên Chương, khi mà muốn lấy lại cái Giang Sơn thì cầu hiền và biết bao nhiêu người giúp sức, nhưng mà cuối cùng thì ông phải giết hết những người đã từng có công với ông để mà ông giữ vững cái ngôi của ông. Thì từ đó mới nảy sinh ra cái nhóm mà những cái nhóm mà chống lại nhà Minh đó, vân vân. Thì quý vị mới thấy khi mà chúng ta buông lung một chút thì chúng ta sẽ buông lung rất nhiều thứ. Giải đãi một ngày thì sẽ giải đãi rất nhiều ngày. Có nhiều Phật tử cũng thú thiệt mà, bỏ đi chùa nghe giảng một chủ nhật, là chủ nhật thứ hai là bắt đầu nó lơm lơm nó muốn nữa rồi đó. Rồi bỏ hai tuần là nó lơm lơm nó muốn bỏ thứ ba rồi, từ từ nó bỏ. Bằng chứng là con nít cũng vậy, quý vị cho nó đi sinh hoạt Phật tử cũng vậy, mà chiều nó cứ cho nó nghỉ hoài là nó sẽ có cái đà nó nghỉ luôn. Thành thử ra rồi từ đó nó cái buông lung nó có. Có nhiều khi á, cái tâm niệm của mình nó chưa có thuần, và chúng ta hay bị những cái trạo cử, những cái nó làm cho chúng ta nhiều cái rắc rối. Ở trong cái chuyện Ngụ Ngôn á, họ có kể một câu chuyện. Có một cái anh chàng đã mua một miếng đất của người ta. Thì khi mua miếng đất về rồi á, thì anh mới xới đất lên. Anh xới đất lên thì vô tình anh tìm được một cái hũ vàng. Anh mới đem lên ông quan á, mới đem lên trả lại cho cái người chủ. Thế cái người chủ mới nói không, tôi không có hũ vàng này. Thì cái ông kia, như vậy là cái phước phần của anh thanh nhận đi. Thì cái ông mua cũng nói không, tôi cũng không có cái này, tôi không có mua cái này. Thì cuối cùng hai người mới đem lên dỡ trên quan chờ ngày giải quyết. Nhưng mà hai ông khi đi về tới nhà đó, có một đêm suy nghĩ rồi, suy nghĩ rất chín chắn rồi, thành thử sáng hôm sau hai ông lên đánh lộn với nhau giành cái hũ vàng đó của tôi. Thì cái đó là một cái câu chuyện Ngụ Ngôn. Nhưng mà cái câu chuyện nó muốn nói lên cái gì? Thì chúng ta cũng vậy thôi. Khi nghe ai nói một cái gì, chúng ta suy chứ nghĩ chưa có kỹ, thành thử chưa có giận. Nhưng mà ôm ấp cái câu đó về nhà, ngồi chéo quẩy lên, yên lặng suy nghĩ. Suy nghĩ chưa thông, tối leo lên giường, gác chân, gác tay lên trán suy nghĩ tiếp. Và suy nghĩ tiếp rồi là bắt đầu giận người ta, phiền não. Thì người ta nói mình, nói móc, nói méo mình, người đó nói xương, nói tạc mình, vân vân. Rồi cũng chạy ra ngoài chợ một chút rồi, thế nào cũng chạy ra ngoài đường, không biết mưa hết mưa chưa ha. Chiều nay hẹn với người ta đi chơi mà mưa kiểu này sao đi ha, vân vân. Tưởng đâu là mình đang tịnh tâm lắm, không buông lung, nhưng mà lỡ mà kêu nó là một cái râm, cái là bao nhiêu người, cái là xây ra ngoài kia coi chuyện gì xảy ra. vì cái tâm của mình nó chạy như thế nào, nó rong ruổi như thế nào và nó buông lung như thế nào. Ở trong truyện Kiều nó có cái câu: vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Vậy nên những chốn thông dong là như cái chốn này, vậy mà ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ngồi mà vẫn chạy. Cho nên ngày xưa quý vị thấy á, có một cái anh chàng gọi là anh chàng vô não. Quý vị nhớ anh chàng đó không? Nghe lời người ta suối bậy đó, chặt 1000 lỗ tai, giết 1000 người, chặt 1000 lỗ tai, xỏ thành một sâu chuỗi đeo, sẽ thành thành đạo. Ảnh nghe như vậy ảnh cũng ham, cho nên ảnh ra phố là ảnh gặp ai là ảnh chặt lỗ tai, gặp ai ảnh chặt lỗ tai, ảnh về ảnh xỏ, làm một cái sâu chuỗi để đeo. Thì lúc đó là người ta nghĩ anh này là cái anh chàng nghĩa là mất hết cái tánh người rồi, cho nên gọi là anh là vô não. Vô não có nghĩa là người không còn cái tâm tưởng gì nữa hết. Thì khi mà anh giết được 999 người, còn thiếu một người nữa thôi, mà anh tức cái mình, tìm người nữa không ra. Cho nên tình cờ mẹ của anh đi tới khuyên anh mới làm cái bàn toán. Anh mới nói bây giờ á, giết mẹ thì mang cái tội nè, không giết thì không thành quả, không thành đạo nè, phải không? Thành thử thôi bây giờ mình làm cái nào có nó nặng hơn, thôi bây giờ mình giết đi, giết mẹ lấy cái lỗ tai nữa đi, rồi biết đâu chừng mình thành đạo, cái mình độ mẹ làm sao, phải không? Thành ra anh quyết định là anh giết. Thì khi mà anh đang đi tới, anh định giết người mẹ để mà cắt thêm một cái lỗ tai cho nó chẳng 1000 á, thì lúc đó Phật đi tới. Đức Phật đi tới. Thì khi mà Đức Phật đi tới như vậy, mà Đức Phật lại luôn luôn là đi thiền hành, Ngài không có đi bẹp xẹp như mình đâu. Đức Phật đi rất thanh thản, nhưng mà anh rượt hoài, anh rượt không có tới. Anh mệt cả người vẫn không rượt kịp Đức Phật. Ngài mới hỏi: Cô Đam, ông làm cái gì mà ông chạy nhanh như vậy? Ngừng lại, ngừng lại. Thì Đức Phật mới ngừng lại, Đức Phật mới nói: Như Lai đã ngừng từ lâu rồi, chứ không phải là mới đây. Tại vì ngươi không ngừng cho nên ngươi mới thấy Như Lai đâu có ngừng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Phật, một người giác ngộ, thì luôn luôn dùng những cái tâm niệm phóng túng mông lung của mình lâu rồi. Và Như Lai chính nhờ ngừng cái tâm niệm lăng xăng lộn xộn cho nên luôn luôn sống trong cái cảnh giới an định của một bậc thánh. Còn chúng ta, nó chạy không biết là bao nhiêu chỗ một ngày, chạy không biết là bao nhiêu chỗ, hết cái này tới cái kia, hết cái kia tới cái nọ, hết mừng rồi giận, hết giận rồi vui, hết vui rồi buồn, hết buồn rồi ghét, hết ghét rồi thương, mà cứ như vậy mà xoay vần không bao giờ dứt. Cho nên trong kinh gọi cái tâm của mình là gì? Tâm viên ý mã. Tâm như con vượn, ý như con khỉ, như con ngựa. Tại sao gọi là ý như con ngựa? Quý vị có thấy bao giờ con ngựa mà nó ngủ và nó nằm không? Có không? Không bao giờ. Con ngựa là luôn luôn nó động, mà ngay cả đến lúc ngủ nó cũng đứng nó ngủ chứ bây giờ nó nằm. Mà con ngựa nào mà nằm là con ngựa sắp đai. Con ngựa nào mà nằm là con ngựa sắp đu rồi đó. Thấy không? Ngựa không bao giờ ngựa yên một chỗ. Ngủ vẫn đứng như thường. Còn cái con vượn hay là con khỉ, quý vị có thấy bao giờ mà con khỉ nó yên chỗ không? Đứa nhỏ nào mà lóc chóc quá, nó mày làm gì mà lóc chóc như khỉ gì? Con khỉ thì không bao giờ nó yên. Thì cái tâm của chúng ta cũng như vậy. Thấy một món đồ, thấy một cái vật là chúng ta hết niệm này tới niệm kia, vân vân. Cứ nói rằng một lát nữa đây nè, nghe giảng rồi cúng kiến rồi ăn cơm xong đi ra chợ, bữa nay có đường hay là muối hay gạo đậu gì nó sale, mà chỉ cần bao nhiêu đó thôi, một chữ sale thôi là quý vị sẽ phóng ra, quý vị tiếp tục, quý vị đi đâu nè, hả, bàn tính mua cái gì, mua cái gì đủ thứ và nó đi. Tâm đi mười phương thế giới, dễ sợ như vậy. Ngồi ở đây mà nãy giờ đó, nhắc tới Sài Gòn là quý vị đã đi Sài Gòn chơi rồi đó. Nhắc tới tiệm Đông Phương là quý vị đi ra tiệm Đông Phương chơi, dạo ở đó một vòng rồi đó. Cho nên cái tâm thức của chúng ta nó đi như vậy thì cái người chết nó cũng đi y như vậy. Cho nên người chết á, chúng ta không cần đốt cái passport đâu. Mấy người mà họ làm business, họ in cái passport mà bán ngoài chợ, mà quý vị mua về điền tên, điền tuổi, làm passport gửi cho người chết đi đó, cái đó là quý vị phí tiền rồi. Cái người chết không cần passport, tại người chết không đi như mình nữa, mà người chết đi bằng cái tâm thức. Ngay cái còn sống mà quý vị còn đi mà. Bây giờ thử, bây giờ hỏi, xin lỗi, hồi xưa nhà bác ở đâu? Cái là bác nói nhà tôi ở cầu ngang, là bắt đầu hiện giờ trong đầu nó một loạt hình ảnh của cầu ngang diễn tả rồi đó. Vậy có cần gì Việt Nam để diễn tả không? Là đã đi về rồi, đi bằng cái tâm đó. Thì cái người chết cũng đi như vậy. Cho nên là mua cái passport mà gửi đó là phí rồi. Nhưng mà thôi, gửi để cho yên tâm thì cũng được. Chính vì chúng ta thấy được cái chỗ đó, cho nên lòng chúng ta luôn luôn dõng mãnh và kiên nhẫn, thiền định giải thoát, kẻ trí được an ổn, chứng nhập vô thượng niết bàn. Niết bàn là ở chỗ đó đó. Có một cái người Tây Phương, có một cô người Tây Phương, khi mà cổ nghe Pháp Hòa nói tới cái chỗ niết bàn đó, bị trong kinh Bát Nhã hồi nãy mình tụng đó, có cái chỗ gọi là chư Phật trong ba đời y diệu pháp trí độ, Bát Nhã ba la mật nên đắc vô thượng giác đó, nhớ không? Đạt niết bàn tuyệt đối đó. Thì khi Pháp Hòa giảng tới cái chỗ đó thì Pháp Hòa nói cái cảnh giới niết bàn. Niết bàn không ở đâu, không có chỗ, mà ở cùng khắp cả chỗ. Thì khi mà cô nghe được những cái đoạn đó rồi thì cô xuống cô khóc nức nở. Và cô nói rằng lâu nay tôi cứ tưởng niết bàn là một cái nơi chốn nào đó mà tôi mong mỏi chết tôi được về đó. Nhưng hôm nay nhờ được nghe kinh Bát Nhã tôi mới hiểu rằng niết bàn ở khắp cả chỗ. Cho nên trong kinh có câu, chỗ của Đức Phật ở thường gọi là, trong kinh gọi là thường tịch quang. Vì vậy phải biết tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không có rõ lại theo vòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Ở cái chỗ giải thoát mà chúng ta là ràng buộc, ở cái xứ tự do mà chúng ta không được tự do. Chúng ta không có tự do, chúng ta cứ bị vằn vặt bởi nhiều thứ nó trói buộc mình, mà luôn luôn là mong mỏi mình tu để giải thoát. Nhưng mà thiệt sự tu thì cũng có chút chút, nhưng mà giải thoát thì không. Là bởi vì chúng ta không chịu cởi trói cho chính mình. Cho nên khi mà Tổ Lợi Khả tới hỏi Tổ Đạt Ma, xin Tổ cởi trói cho con. Tổ mới hỏi ai trói ông? Ai trói ông? Ông tìm được cái người trói ra đây thì ta sẽ vì ông mà mở trói. Thì cái bình thẳng nhìn lại mình thì thiệt không ai trói mình hết. Người ta chửi quý vị, cái tiếng đó nó phớt qua rồi thôi. Vậy mà chúng ta vô được cái dây đó rồi, cái đó cột. Vô được cái dây người ta mắng rồi, cái cột. Rồi cái từ đó, rồi người ta khen mình hai ba câu cái mình cũng vô cho mình cột. Mình cột, mình là người số một. Cho nên bữa nào mà ai khen mà nó hơi nghịch với cái chỗ người ta khen đó, ai chê mà nó nghịch với cái chỗ khen là giận. Rồi chúng ta giận. Vì vậy cho nên phải rất là cẩn thận trong cái vấn đề quan niệm giải thoát của mình. Đừng có nghĩ rằng đợi Đức Phật giang cánh tay ra rồi đưa mình lên cảnh giới nào. Không có cái chuyện đó đâu. Mà giải thoát là chúng ta phải làm cho được cái chuyện đó. Ngay trong đời sống này, mắng chửi hay là người ta khen, đừng bao giờ để tâm mà phải dính mắc nó. Người ta khen, đừng có vội mừng. Người ta chê, đừng vội buồn. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà hay khen, hay vui đột xuất, hay buồn đột xuất là những người lỗ lã lắm. Phải để cái tâm bình thản quán chiếu tới những lời chê và tiếng khen của người ta. Cho nên quý vị thấy không? Đức Phật, người ta khen thiếu gì, nhưng mà người ta chửi cũng đâu có ít. Mình đệ tử Phật thì mình ca ngợi Đức Phật, còn người không phải đệ tử thì người ta gọi Phật là quỷ, là sa tăng, là ma vương này nó. Phật vẫn bình thản. Ma hay không thì mình tự biết. Ràng buộc hay không là như vậy đó. Thì cho nên người ta tự người ta quăng dây ra thì mình đừng là cái người dạy nắm cái dây đó cột mình. Cái đó là chính mình trói buộc mình. Quý vị có gì hỏi không? Không có hỏi nhưng mà xin hỏi vậy chứ nãy giờ nói gì có hiểu không? Thì thôi bây giờ hết giờ rồi. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, hôm nay quý vị có được khỏe không? Khỏe mà đi chùa ít quá. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú qua phẩm Không Buông Lung. Và cái câu kế tiếp mà chúng ta học là câu thứ 25. Cái này nó đi ba câu liền với nhau. Bằng sự cố gắng hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho mình một hòn đảo, chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được. Người ám độ ngu si đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình không cho buông lung, như anh nhà giàu chăm lo giữ cửa. Chớ nên đắm chìm trong buông lung, chớ nên mê say với dục lạc, hãy nên tỉnh giác và tu thiền mới mong đặng đại an lạc. Đó là ba câu. Hôm trước mình nói buông lung, không có buông lung là gì? Buông lung là mình để cho cái tâm của mình nó buông xuôi theo cái dục lạc, hoặc là chúng ta bị chi phối bởi những cái chê, cái khen, cái tốt, cái xấu ở trong cuộc sống. Mà người nào mà để tâm của mình bị chi phối khổ đau hay vui buồn lên xuống mỗi ngày bởi những cái mừng giận, buồn vui, thương ghét, muốn là thất tình á, thì những người đó là những người đang ở trong vòng buông lung. Tuần rồi mình có nói đó, có nhiều người họ khổ nhưng mà họ không biết cách để mà chuyển hóa cái khổ, thì họ cứ buông xuôi cuộc đời. Họ chỉ có biết là uống rượu để giải sầu, bởi vì lúc đó họ khổ quá rồi. Họ nghĩ rằng ở trên trời ta là vì sao lạ, dưới trần gian ta là kẻ lạc loài. Lúc đó họ thấy họ khổ quá, trên trời họ là một cái đó, cái ngôi sao rời rạc, mà dưới trần này á, thì dù cho đứng ở giữa một biển người nhưng họ vẫn thấy cô đơn. Họ nghĩ như vậy. Thành thử là họ buông xuôi cái cuộc đời để cho cái khổ đau nó chi phối. Rồi bây giờ mình á, thì mình không buông xuôi, nhưng mà mình bị thăng trầm vui buồn theo hàng ngày. Lát mình vui, lát mình buồn, lát mình hờn, lát mình giận. Không bao giờ mình giữ vững được cái tâm mình thì làm sao mà chúng ta sống cho nó an ổn được. Thành thử ra người bằng sự cố gắng hăng hái không buông lung, có nghĩa là cái gì nó đến với chúng ta thì chúng ta biết chấp nhận một cách rất là rõ ràng. Hầu có nhiều người họ nghĩ rằng ở trên đời này khổ quá, nhiều khổ quá, thành thử ra thôi bây giờ mình cứ buông xuôi luôn đi, tại vì khổ quá rồi còn gì nữa đâu mà phải nói. Nói như vậy là không đúng. Hay là nói cách khác á, có nhiều khi mình thắc mắc, trên thế gian này nhiều khổ quá mà mình giúp không hết thì giờ phải làm sao? Thì cái đó có gì đâu. Bây giờ quý vị thấy nè, ăn một bữa no nê rồi bữa khác có muốn ăn nữa không? Muốn ăn nữa không? Cũng ăn nữa thôi. Cái chuyện ăn uống thì cứ tiếp tục hoài, rồi vui bữa nay rồi bữa khác có vui nữa không? Cũng vui nữa. Vui cái này chưa đủ là muốn vui cái kia rồi. Thí dụ như đang ngồi chơi tuần này ở nhà bạn vậy, cái chà tuần tới không biết đi đâu ha, rồi là rủ rê, chưa có hết một tuần là đã lo cho cái tuần, cái vui của kỳ tới rồi. Thì cái vui nó cũng có hoài, rồi cái khổ nó có hoài không? Nó cũng có hoài. Quý vị thấy có thân là có khổ. Có Khổng Lão Tử nói đó, ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Có nghĩa là ta có cái khổ là tại vì chúng ta có cái thân. Mà nếu chúng ta không có cái thân này thì khổ nương vào đâu mà có. Như vậy thì có thân là có khổ. Mà khổ nhiều hay khổ ít? Khổ nhiều hay khổ ít? Khổ nhiều lắm. mà hôm rồi mình điểm nó sơ sơ có 8 cái khổ đó, phải không? Sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu muốn không được khổ, thân này nó thịnh nó suy cũng khổ. À, khổ lắm, nhiều khổ lắm. Hồi Việt Nam ở nhà ngói á, thì không có khổ, hay là có khổ, khổ ít. À, rồi bây giờ qua đây ở nhà 100, 200 ngàn vẫn chưa thấy mãn, còn khổ nữa. Khổ khổ dài dài, khổ hoài không có chán. Thành thử ra bây giờ mình mới nói làm sao để giúp hết mọi người hết khổ đây. Không thể nào được, bởi vì cái khổ đó là cái khổ triền miên của chúng sanh. À, nhưng bây giờ mình làm sao? Mình chỉ có thể cố gắng làm được cái gì thì làm. Thứ nhất là nơi bản thân mình phải thực tập làm như thế nào để mình có cái an lạc nơi mình. Rồi mình cố, khi mình trong lòng mình có cái vui, có cái an lạc, có cái hạnh phúc, thì lúc đó mình mới có dư để mình trang rãi cho mọi người. Bây giờ không lẽ buông xuôi, thôi khổ nhiều quá cứu làm chi, thì cứ cứu đi, giúp đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chứ còn đừng có nói rằng thế giới này nhiều người khổ quá, giúp không được thôi kệ nó, giờ khổ, giúp không được bao nhiêu, buông cho rồi. Không phải như vậy. Thì giống như Việt Nam mình vậy thôi. Mình ở đây, Việt Nam mình này, nghèo khổ, thật sự 100-200 đồng mình gửi về đó, đối với mình ở đây nó cũng nhiều, nhưng mà không bao nhiêu. Nhưng mà gửi về mà những cái lúc mà người ta đang nghèo túng á, 100-200 đồng nó cũng đỡ khổ cho họ nhiều lắm. Nhưng mà có phải giải quyết được cả đời không? Cũng không. Thời gian nào đó thôi. Thì lâu lâu mình gửi về một lần thì cái khổ đó thì nó hoài. Thành thử ra chúng ta đừng có nghĩ rằng đời khổ quá thôi mình cứ buông. Cứ việc hăng hái, đừng có buông xuôi, mà hăng hái tự khắc lấy mình. Thì mình khổ, cái khổ của mình thì cũng như khổ người ta. Thí dụ như giờ nhức răng với người đau bụng, thật sự ra hai cái đó nó khác, nhưng mà cái khổ nó giống nhau, phải không? Rồi kể ví dụ như người ung thư ruột, kẻ ung thư gan, hai cái đó nó cũng giống nhau, là bởi vì cái nào cũng khổ hết á. À, cái nào cũng khổ hết. Thành thử ra đừng có buông xuôi, mà phải tự mình khắc chế lấy mình. Kẻ trí tự tạo cho mình một hòn đảo, chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được. Mình phải nên thực tập như vậy. Thủy triều là tượng trưng cho những cái thịnh suy ở trong cuộc sống. Vạn Hạnh Thiền Sư đó, ngài có làm một bài kệ như thế này, bài kệ rất là nổi tiếng. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Có nghĩa là gì? Pháp Hòa dịch như thế này: thân như điểm chết trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Đồng ý không? Ông xã của Dự An đó, mới trưa hôm qua còn lên nghe quý sư Tây Tạng giảng, tối hôm qua mất rồi. Thân như điển chớp trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Như hoa khoe sắc thấm hồng, xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phai. Quý vị nhìn hoa trước coi, mùa hè nở giờ bắt đầu tàn rồi đó. Cuộc đời lắm chuyện trong gai, hết lên rồi xuống, ai tài lánh xa. Cái chuyện lên rơi xuống chó là chuyện thường. Nhưng mà người có tu á, người có giữ cái tâm niệm không buông lung á, thì như thế này nè: thịnh suy chẳng ngại lòng ta, chúng như những giọt sương xa đầu cành. Sương nó ở trên ngọn cỏ, mà nắng lên cho nó tàn. Như vậy thì cái chuyện mà lên rơi xuống chó chuyện thường. Hồi đó Pháp Hòa hồi nhỏ đó là một bài thơ: tình đời đen bạc tợ như vôi, đen trắng đổi thay lại mấy hồi. Trước mặt vui đùa khen nịnh hót, sau lưng le lưỡi nhún chề môi. Nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ có thế thôi. Quý vị có gì đâu mà phải thắc mắc. Cái chuyện khổ, chuyện vui, chuyện thịnh, chuyện suy, chuyện buồn, chuyện giận là cái chuyện thường tình. Nay thương mai ghét là chuyện thường. Cho nên mình phải giữ vững cái tâm của mình, đừng có để cho bất kỳ một cái ngọn gió nào, bất kỳ một cái dòng nước nào nó trôi mình đi. Mình mà sống như vậy, Phật gọi là người buông lung. Mà người sống ở trong cõi đời này mà những cái đó nó không làm cho mình dao động, thì người đó là người không buông lung, người đó là người tỉnh giác. Quý vị thấy quý vị sống có vừa lòng ai không? Mình Việt Nam mình hay nói ông trời không vừa lòng người mà. Mưa suốt cả tuần rồi cái than sao? Than sao? À, mưa hoài, chán quá, mưa chi mưa hoài. Rồi mà nắng quá thì nói sao? Nắng quá trời ơi. Thành thử ra có bao giờ mình có bao giờ mình hài lòng với cái của mình đang có đâu. Câu thứ hai nè. Người ám độ ngu si đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình không cho buông lung như anh nhà giàu chăm lo giữ cửa. Cái này nó vui lắm. Ở bên Ấn Độ nó có cái truyền thống là mỗi một năm họ có 7 ngày xả vàng. Quý vị đừng hiểu lầm là xả vàng như Việt Nam mình mà cúng cô hồn tầm tháng 7 rồi lìa giục thức ăn bánh kẹo ra ngoài con nít nó giật. Xả vàng ở đây có nghĩa là 7 ngày á được quyền tự do thoải mái ăn nói, nghĩa là nói hỗn với người lớn cũng không sao hết á, là chửi bới muốn làm gì đó làm, mà 7 ngày gọi là 7 ngày xả vàng. Thì có nhiều người á họ nghĩ rằng xả vàng như vậy đó là vui. Rồi quý thầy thì chắc buồn lắm, tại vì quý thầy không được nói bậy. Quý thầy lúc nào cũng sống cuộc sống nó bình đạm như vậy thôi. Thì họ vô chùa họ mới nói chờ tội nghiệp quý thầy, không được ăn chơi xả láng sáng về sớm như tụi con. Thì Phật mới nói câu này. Phật nói đối với người ngu si ám độn thì đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng mà đối với kẻ trí thì lại chăm giữ cái tâm mình như anh nhà giàu chăm lo giữ cái cửa. Pháp Hòa nhớ hồi mà mình đi học á, mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Nhất là cái lúc mà còn đi học á, thì vô trong trường á, thì mấy đứa bạn, nhất là người Tây Phương rồi đó, thì họ thấy họ tội nghiệp, họ xót xa cho mình lắm. Là tại vì mình mới có mười mấy tuổi à, mà không biết gì hết như tụi nó. Nghĩa là không được ăn thịt nè, không được chơi game nè, không được đi disco, disco nè, vân vân. Nghĩa là nó thấy nó tội nghiệp cho mình lắm. Nhưng mà bây giờ á, nó quên rằng mình đang tội nghiệp cho nó. Tại bây giờ nè, đứa thì 3 con, đứa thì 5 con, đứa thì 2 con, thôi nó khóc, nó đeo, nó khổ không? Đó rồi, đó là chưa nói tới cái chuyện mà còn trẻ mà chưa có kinh nghiệm mà đời sống gia đình, còn trẻ chưa có kinh nghiệm làm mẹ đó, rồi bỏ bê con cái, rồi vợ chồng nó cứ hụt hẳn với nhau. Còn trẻ thì nó còn ham vui, chồng ham vui theo cái của chồng, vợ ham vui theo cái của vợ, rồi lúc đó nó đủ thứ chuyện nó xảy ra hết. Lâu lâu nó dẫn một bầy 5-6 đứa nó lên thăm thầy. Lúc đây là bây giờ mình mới thấy thương cho nó không, mà hồi đó mình đi học là nó thấy nó thương cho mình lắm. Thì cũng như vậy, đối với cái người ở trong đó đó thì họ thấy thương xót xa cho mình, nhưng mà thiệt sự ra mình đứng ở ngoài thì mình mới thấy xót xa cho họ. Mình bây giờ thông dong tự tại, không ai, không có gì ràng buộc, không có gì vướng mắc. Còn nó thì thôi, đi đâu cũng được, bước ra cửa là thôi 2-3 cục nợ nó đeo theo. Rồi người tu á thì đâu phải là đi tới cái chỗ nào nhộn nhịp mới gọi là vui, mà cái vui của người tu là cái vui nhàn tĩnh, cái vui bình thường, cái vui vắng lặng. Thí dụ như mình á, người ta nghĩ trời đi chùa có gì đâu vui, cái vô tụng kinh, tụng rồi ngồi nghe ông thầy nói cái chuyện ba láp, rồi cái ăn cơm rồi đi về, có gì đâu vui. Nhưng mà thiệt sự ra cái đó mới thiệt là vui, bởi vì nó thấm hồi nào mà mình không hay. Nó thấm hồi nào mà mình không hay. Bây giờ quý vị thấy cái thấm quý vị chưa? Tuần nào mà không đi chùa thấy nó nhớ nhớ làm sao á, có không? À, ai mà có cái tâm đó tức là thấm tương thấm trao rồi đó. Ai mà giống như là ai mà nghe tụng kinh hoài, rồi mà bữa nào không nghe, tuần nào chủ nhật mà không đi chùa, thấy mình như thiếu thốn cái gì vậy đó, thì đó, người đó là thấm rồi đó, mà thấm hồi nào mình không hay. Cho nên nói, có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Ai mới có tới vui là vui làm sao? Không phải rồi có bò bía bị cuốn rồi ngồi chấm rồi ngồi nói chuyện cười hỉ hạ mới gọi là vui đâu. Mà cái vui nó bình thường, cái vui nó đạo vị. Cái vui nó đạo vị, mình không có người ta đó, cái vui của người ta nó mệt lắm. Quý vị thấy không, có nhiều người họ bỏ cả 100 đồng để họ đi vô trong West Edmonton Mall, cái chỗ mà chơi game á, họ mua những cái thú vui đau tim, những cái thú vui tái mặt, những cái thú vui mà rất là động. Mua một cái ticket mà vô một cái xe mà nó đưa lên tuốt ở trên trời á, rồi nó dột xuống một cái rầm, kiếm những cái vui như vậy mà họ gọi là vui, nhưng mà thiệt sự ra họ là cái người đang hủy hoại thân tâm mà họ không biết. Người sống như vậy đối với kẻ trí là người buông lung, là họ không có biết. Rồi có nhiều cái vui tưởng làm sao ngồi suốt sáng thâu đêm, rồi gây, rồi hút phì phà điếu thuốc, rồi cà phê để đánh bài, họ nghĩ như vậy là vui. Nhưng mà đối với người trí thì cái đó gọi là buông lung. Mà thường thường á, cái gì á mà lợi cho mình á thì mình lại tôn xưng nó cách khác. Còn mà cái gì hại á thì mình lại cho nó bằng một cái danh từ khác. Và bà nói ví dụ, cái người mà lấy một cái trứng gà thì quý vị lại gọi là ăn cắp. Nhưng mà bắt một con gà đó, quý vị gọi là ăn trộm. Tại vì cái trứng gà đó, nó nhẹ cân hơn, nó nhẹ tiền hơn cái con gà, cho nên quý vị chỉ cho nó là ăn cắp thôi. Cũng cho nó cái tội vậy, nhưng mà tội ăn cắp. Nhưng mà hãy trộm con gà đó thì quý vị cho nó là ăn trộm. Nhưng mà thiệt ra trộm cắp nó giống nhau không? Giống. Nhưng mà quý vị lại cho cái danh từ nó nặng hơn. Giết người á thì quý vị gọi là gì? Ăn cướp. Nhưng mà cái anh chiến sĩ mà ra ngoài trận đánh giặc mà đem lại quyền lợi cho quý vị gọi là anh gì? Anh hùng. À, như vậy thì cái gì mà lợi cho mình á thì mình cho nó cái danh từ khác. Còn không lợi cho mình á thì thôi. Ví dụ mình mượn tiền người ta, mượn người ta mà hẹn 5 ngày sau trả, mà 5 ngày sau không trả cái người ta tới người ta đòi, cái nói cái bà đó giàu mà keo, mượn mới có 5 ngày mà đòi hoài. Nhưng mà ngược lại mình á, mình mà cho mượn mà họ hứa với mình 5 ngày sau trả mà họ không trả thì mình nói làm sao? Người không giữ chữ tín. Có phải vậy không? Như vậy thì luôn luôn chúng ta lại lúc nào cũng bồi đắp cho cái quyền lợi của mình, và luôn luôn sống với cái đó. Vậy cho nên mình cứ thạnh suy và đau khổ theo nó. Chớ nên đắm chìm trong buông lung, chớ nên say mê với dục lạc, hãy nên tỉnh giác và tu thiền mới mong đạn đại an lạc. Cái dục lạc ở đây á, nó bao gồm nhiều thứ lắm. Mà nói chung là những cái ăn chơi không cần thiết. Không cần thiết. Nói như vậy không có nghĩa là bắt quý vị từ nay tuyệt giao nha, bạc ti phone tới cũng không đi. Không phải vậy. Mà có nghĩa là chúng ta vẫn ở trong cái xã hội thì cần phải có cái sự qua lại. Gọi là gì đó, bánh ít đi thì bánh quy lại. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà phải tỉnh giác rằng cái gì cần và cái gì không cần. Thí dụ như đám cưới thì thôi quý vị đi cũng được. Nhưng mà cái chuyện mà không có chuyện gì làm rồi họ bày cái chuyện ăn uống rồi đánh bài nhảy đầm, nó đâu cần thiết. Thì thôi lâu lâu mình tên từ chối nó cũng nên. Tại vì giao tiếp nhiều, nhậu nhẹt nhiều thì phiền não cũng nhiều, bệnh hoạn nhiều chứ cũng ít lợi chi. À, cái chữ tu thiền ở đây á, thiền là gì? Thiền nói cho đủ là thiền na. Người Tàu dịch là tịnh lự, tức là tịnh hết, lắng động những cái suy nghĩ, những cái vẩn vơ trong cái đầu óc của mình, trong cái tâm của mình. Thì người nào mà tỉnh được những cái đó thì người đó gọi là người tu thiền. Chứ không phải rồi quý vị phải sắm cái tọa cụ, cái bồ đòn, tối nào cũng chéo chân lên trên đó rồi nhắm mắt rồi khoanh tay, xếp tay rồi lại rồi ngồi gục lên, gục xuống mới gọi là thiền đâu. Đêm nào tôi cũng thiền hết á, nhưng mà tôi thiền gục không à. Đâu phải đợi tới giờ đó quý vị mới thiền, mà quý vị thiền trong từng giây từng phút trong cuộc sống. Người ta chửi, quý vị có biết nghe không? Mình có biết nghe không? Nghe chứ sao không? Nhưng mà nghe của mình là nghe bằng cái tỉnh giác. À, đây là tiếng chửi. Nhưng mà tiếng chửi nó không thiệt, không buồn. Chứ còn nói, ô, tôi đâu nghe, tôi không nghe thì như vậy là tôi khúc gỗ cái cây rồi, nghe chứ. Nhưng mà không dính mắt. Tại vì cái mình biết cái tiếng chửi nó không thiệt. Rồi mình có biết đẹp không? Biết đẹp chứ, nhưng mà tôi không dính mắt với cái đẹp. Biết nó đẹp vậy thôi, nhưng mà biết đẹp là cái người có tỉnh thức. Còn mà vướng mắt mà bữa nào nó tàn, nó héo thì mình đã đau khổ, thì chưa phải là người biết thưởng thức cái đẹp. Cho nên người tu thiền là người luôn luôn sống với cái tỉnh giác của nó. Người Tây Phương họ có một cái câu á, là a picture is worth more than a thousand words. Và cái hành động á, có nghĩa là cái hành động á, nó luôn luôn nó có giá trị hơn là 1000 lời nói. Thì cái chuyện tu hành của mình cũng vậy. Cái chuyện tu thiền á là cái chuyện hằng ngày trong cuộc sống, chứ không phải là đợi tới tối hay là tới giờ nào quý vị lên ngồi. Đồng ý cái giờ đó là giờ quý vị ngồi thiền. Tại vì thiền nó có 4 cách: đi, đứng, nằm, ngồi, phải không? Thì mình cũng phải bỏ ra thì giờ để có giờ ngồi thiền. Bởi vì cái thế ngồi là cái thế, cái thế ngồi là cái thế mà vững chãi và cái thế dễ dàng cho mình an tịnh cái tâm nhất. Còn đi, đứng, nằm, ngồi coi vậy chứ nó cũng còn động. Nhưng mà phải luôn sống với cái tĩnh lặng, cái tỉnh giác. Ăn mà không biết mình đang ăn thì không phải là thiền rồi đó. Ăn mà coi phim, ăn mà coi báo, ăn mà nói chuyện này chuyện kia thì chưa phải là ăn. Nó còn thiếu, chưa phải tu thiền. Có một con cá nhỏ đó, nó hỏi con cá lớn. Nó hỏi cá lớn ơi, tôi thường nghe người ta nói nước, nhưng mà tôi không biết cái gì là nước. Anh cá lớn làm ơn chỉ cho tôi đi, nước là cái gì vậy? Cá lớn nó, mày sao ngốc quá, nước là cái gì? Xung quanh mày không có nước, mày tiêu rồi, mày sống ở trong nước, mày sanh ở trong nước, mày ăn ở trong nước, mày ngủ ở trong nước, mày không biết. Ủa sao tôi không thấy, anh chỉ giùm cho tôi cái coi. Con cá nó hỏi vậy đó. Thì mình cũng vậy, sống ở trong cái cõi đời đầy những cái hạnh phúc an vui, nhưng mình lại quên nó đi. Tôi đời tôi khổ lắm, tôi không bao giờ tôi có được cái gì gọi là vui hết. Nói vậy là mình phủ nhận một cái vui có chứ sao không. Hai con mắt còn sáng là vui rồi, lỗ tai thính nghe là vui rồi, còn cái miệng nói là vui rồi, còn cái tay để mà ôm ấp, để mà cầm nắm thức ăn là vui rồi, còn cái đôi chân khỏe để đi là vui rồi, còn thở đều là vui rồi. Cho nên thở đều theo bước thảnh thơi đó, ta mỉm miệng nở luôn nụ cười, còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Đâu có cái gì đâu mà không hạnh phúc. Vậy thì đối với cái người mà tỉnh giác và có thiền, có nghĩa là họ luôn luôn sống với thiền, mà cái tiếng Tây Phương họ gọi là Zen. Zen đó là một cái hình thức sống luôn luôn tỉnh giác ở trong đó. Thì người nào mà sống tỉnh giác hoài như vậy thì người đó được cái an lạc lớn, đại an lạc. Câu kế: nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ. Bậc thánh hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu si ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi được lên núi cao, cái nhìn lại muôn vật trên mặt đất. Nhờ có trí, nhờ trừ hết những cái tâm buông lung, cho nên kẻ trí không còn lo sợ. Thí dụ như giờ mình sợ, mình sợ bệnh. Có ai sợ bệnh không? Chắc ai cũng sợ. Sợ chết không? Sợ. Thì sợ bệnh á thì ăn uống cho nó có vệ sinh, ăn uống cho đàng hoàng thì không có bệnh. Vậy thôi. Chứ còn cái bệnh thì làm sao mà không bệnh được. Cái chết thì làm sao ai mà sợ chết mà có thoát có chết không? Đâu có thoát được. Vậy cho nên kẻ trí không còn lo sợ là tại vì trừ được cái tâm buông lung. Ví dụ quý vị sợ nghèo, quý vị sợ đói. Nhưng mà nếu quý vị biết xài tiền một cách đúng mức thì làm gì có chuyện nghèo đói. Cho nên người ta nói á, tần tiện á, có nghĩa là mình dành dụm để dành phòng hờ những lúc hữu sự. Nhưng mà xài đúng lúc. Còn cái bần tiện thì nó khác nha. Cái bần tiện đó là không có xài được á. Cái là của người á thì muốn vét vơ mà của mình thì không cho ra. Còn mình á gọi là tiện tặng hay là tần tiện á thì nó khác. Có nghĩa là mình cũng xài nhưng mà xài một cách đúng mức. À, mình để dành những cái lúc mình cần thiết mình xài. Những cái lúc mình không có mình xài. Thì đối với kẻ trí thì không còn lo sợ khi mà làm được cái việc đó. Giống như bậc thánh hiền khi bước lên lầu cao, thầy nói một cách khác, người đứng ở trên sân thượng thì thấy chúng sanh qua lại trong cái biển sanh tử khổ đau chằng chịt này, nhưng mà chúng ta không biết. Giống như Đức Phật, thấy không? Ngài như là một cái người đứng ở trên sân thượng, thấy chúng sanh mình là sanh tử luân hồi với nhau. Có khi thì làm cha mẹ của nhau, khi thì làm bà con quyến thuộc, con cháu của nhau, vân vân. Và Ngài thấy luân hồi sanh tử mình như vậy. Thì giống như mình thôi. Mình nhìn vô trong cái bãi phân, mình thấy có những con vòi. Thì mình nói sao? Mình thấy những con vòi là đang là cái kẻ mê mờ. Cái đó có gì đâu mà ngon. Nhưng mà đối với Phật á, thì Phật nói đừng có đụng vô ngũ dục, đừng có đụng vô mấy cái bà, những cái trò chơi không cần thiết. Mình nói không biết hưởng thụ. Giống như hồi Pháp Hòa đi học vô lớp tiếng Pháp, cái có cái thằng bạn nó hỏi vậy chứ, mày vô Westminster Mall là mày thấy những cái trò chơi mày chơi chưa? Cái nói chưa. Cái nói vậy là mày bỏ nửa cuộc đời. Nhưng mà thiệt sự ra mình thấy rõ cái đó đâu cần. Có một đứa nó tới thăm Pháp Hòa, nó nói trời, cho tôi mà vô đây mà tôi ở nửa ngày là chắc tôi điên mất. Hỏi sao điên? Nó yên, nó vắng lặng quá, chịu không có nổi. Tại vì con người nó động quen rồi. Con người mình động quen rồi. Quý vị có bao giờ quý vị sợ vắng lặng không? Có. Bật cái tivi lên, hết đài này tới đài kia, hết đài kia tới đài nọ. Có nhiều khi mà quý vị ham đến cái mức độ mà nó lên cái quảng cáo, quý vị chịu không nổi nữa mà. Quý vị còn trả cái quảng cáo nó qua bên mà. Coi phim Tây cũng vậy, mà coi phim Tàu cũng rứa. Coi phim Tây mà đang cái lúc hay mà nó bật lên những cái đài mà quảng cáo, cái là bật hết những cái nút khác, kiếm những cái đài khác coi. Không có dám chừa hở một cái thời gian nào hết. Ở rồi coi phim Tàu mà những cái lúc mà nó cứ nửa tiếng nó lên, cái là kiếm lật đật đi kiếm cái máy trả nó qua. Sợ nó, sợ cái vắng lặng, sợ cái mất thì giờ hưởng thụ. Rồi cái tivi, cái đầu máy video mà nó nóng rồi quý vị tắt rồi đó ha, là quý vị bật nhạc. Vô trong xe một cái máy xe chưa kịp đề là quý vị kiếm cuốn nhạc quý vị đút vô liền. Quý vị sợ yên lặng dữ lắm. Rồi không có biết làm gì, bắt đầu tìm cách để ăn. Ngồi không chịu nổi, đổ bánh xèo, đổ bánh khọt, làm này làm kia ăn. Sợ yên tĩnh dữ lắm. Mà chính cái ăn nó làm cho mình mất thì giờ. Mất biết bao nhiêu thì giờ. Ngày đó tối mở mắt ra là thấy ăn, mặc, tiêu tiểu, ngủ, chết. Hỏi đi làm để làm chi? Để có tiền. Mà cũng có tiền nó làm gì, cũng để ăn, mặc, tiêu tiểu, ngủ, chết. Mua cái nhà là tối nhà cao cửa rộng chứ. Của quý vị có lăn hết cái nhà ngủ trước khi đi ngủ không? Cũng nhiêu đó à. Rồi mình đó, đối với cái mình cũng vậy. Cái người mà họ đi làm có tiền á, họ có cơ sở làm ăn nhiều chừng nào á, thì những người đó là càng không có tự do chừng nấy. Thiệt sự là như vậy. Và thứ nhất nè, Có cơ sở làm ăn lớn thì không dám đi đâu, giao lại cho thợ thì sợ nó ăn gian, nó lường lận, còn không dám đi. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là tiền nhiều á cũng không dám đi, sợ mất của, sợ mất tiền. Đi chơi lâu cũng không dám đi, đi đâu cũng làm gì cũng dám hết trơn á. Năm rồi không à, nghèo quá khó tu mà giàu quá không khó tu là vậy đó. À, không có thì giờ thì mình nhìn những cái người mà làm ăn thấy tội. Tội là không phải là tội cái gì, thấy thương là bởi vì họ không có thì giờ cho chính cá nhân họ. Đôi khi quý vị ra chợ, quý vị thấy những cái người mà chủ hay là những người làm manager của mấy cơ quan, họ ăn họ không có thì giờ, ăn họ chạy không à. Ăn cái tô cơm mà từ ăn nóng cho tới nguội lạnh vậy mà cũng ăn. Bởi vì họ quá là bận rộn. Rồi đừng nói chi thôi, những người đó họ có tiền mà nó nói mình có cái nhà sơ sơ thôi, có cái bộ vàng máy chừng mười mấy 20 ngàn thôi, đi đâu cũng dám đi nữa. Đi chùa vậy chứ cũng tranh thủ về, tại mấy đứa nhỏ nó nói chiều nên nó đi bạc ti về coi nhà cho nó. Rồi nó đi chơi nó giao lại cái nhà cũng dám đi, nó phải coi chừng nhà mất đồ dễ đổ thừa, khổ lắm. Khổ, nhiều khổ lắm. Ở Việt Nam khổ theo Việt Nam, mà qua xứ tự do rồi vẫn khổ theo cái tự do. Tự do quá cũng khổ. Vẫn coi trước. Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ. Kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại sau lưng con ngựa gầy hèn. Quý vị nhớ, mình thường nói trong cuộc sống của mình á, cái vui buồn, cái bất như ý thì luôn luôn lúc nào nó cũng có. Luôn luôn là có. Nhưng mà là người kẻ trí á, thì phải tỉnh táo giữa những đám người buông lung. Thí dụ như người ta ai cũng hút thuốc, ai cũng hút thuốc rồi mình nói làm sao? Không hút thì nó kỳ, thành ra phải hút. Mà hút như vậy thì mình nghĩ là mình anh hùng, tại vì họ nói mình mà không hút thì không phải là đàn ông, gọi là kiểu gì à, nam mà vô tử như kỳ vô phong vậy đó. Đàn ông mà không có rượu thì giống như là à, cờ mà không có gió. Rồi sao, rồi nói đàn ông ở trong bốn bức tường phải ngã ăn bức, còn nếu mà không có bức nào hết thì không phải đàn ông. Bức nào cũng khổ hết. Tài sắc, gì tử sắc, tài khí tứ đổ tường mà. Bốn cái thứ, tài sắc, tử sắc, tài khí, bốn cái thứ luôn luôn là bốn cái bức tường. Mà mình nghĩ á, là ở đời á, đàn ông phải uống rượu hút thuốc, còn người nữ thì phải trưng diện, là nếu mà biết xè nữa thì càng tốt. À, cuối tuần không có làm gì làm đó, rủ bốn tay cái đủ bốn cây quạt rồi, xè cho nó vui chứ nhà làm gì. Có nhiều người, có nhiều người lớn tuổi không bao giờ thấy đi chùa, rồi hỏi ra là cuối tuần là cứ tụ họp lại một nhà vậy, rồi nấu ăn rồi chơi cả ngày, đánh bài từ sáng tới chiều như vậy thì họ cho là vui. Cái vui của họ là như vậy. Còn cái vui của người tu á là nó khác. Mà cái vui của người tu là luôn luôn nó dài hơn là cái vui ở ngoài đời. Ở ngoài đời quý vị tụ họp, quý vị ăn chơi một sau một cái buổi tiệc rồi là tàn rồi là quý vị mệt nhòi. Mệt nhòi. Bây giờ quý vị để ý nè. Khi mà tổ chức đi cắm trại đó, đi chơi xa đi, quý vị hăng hái đi không? Hăng lắm là bởi vì đồ đạc nghĩa là đầy đủ đi. Đi thì rất tỉnh, nhưng mà lúc về lên xe coi, 10 người là ngủ khò hết 11. Là bởi vì sao? Mệt quá. Mệt quá. Mà chính vì cái chỗ này mà ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa cũng đi tu đó. Hoàng thượng Tịnh Phạn mà tổ chức một cái buổi tiệc đó, rồi son phấn, rồi lè lẹt. Sau khi mà tỉnh được cái sau khi mà cung phi mỹ nữ những người đó họ mệt á, họ nằm dài ra họ ngủ, người nghiêng người ngửa phấn son nhễ nhại, thì ngài nhìn ngài mới nói: "Dày đó sao? Cuộc sống mình dày đó hả?" Cho nên Ngài quyết định phải đi tìm một cái gì nó đẹp hơn. Vậy nên cái đẹp của cái người biết tu á, cái đẹp của người trí á, là cái đẹp bình thường, cái đẹp rất là giản dị, cái vui rất là giản dị. Thí dụ như quý vị luôn luôn giữ cái tâm quý vị bình thường vậy, không có quá vui cũng không quá buồn, thì tâm của quý vị lúc nào nó cũng vui như vậy, là quý vị ở trong cái trạng thái đại an lạc. Còn mình một lát mừng giận buồn vui thương ghét muốn là thất tình đó, nó cứ luôn luôn nó đi theo mình, nó chi phối. Rồi quý vị thấy nè, cái này mình nghe hoài, con mắt á thì nó đắm với cái sắc, cái lỗ tai thì đắm với cái thinh, phải vậy không? Thí dụ như bây giờ á, Pháp Hòa hay là tất cả một cái người bình dân nào mà đứng lên đây hát á, thì quý vị nói là sao? Cũng hay hơn những người dở, nhưng mà thua những ca sĩ thứ thiệt. Nhưng mà khi quý vị bỏ một cuồng băng ca sĩ thứ thiệt vô, thì quý vị lại phân biệt đem ca sĩ so với ca sĩ. Tuấn Vũ, cái giọng nghe rầu. Tuấn Anh, giọng nghe hay. Tuấn Ngọc á, nghe hát thôi đừng có hình. Trời, nghe Vũ Linh mà hát một cái là thôi đứt từng đoạn ruột nó, mùi thôi là mùi, mùi hơn chú chính. Thì luôn luôn là chúng ta có cái phân biệt bởi mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Tính từ cái căn này, nó đối với cái sắc là cái đối tượng của nó, rồi quý vị sanh ra cái phân biệt. Vậy thì 6 lần 3 là 10, 10 mấy? 18. 18 rồi nhân cho 2 á, nhân cho 2. 18 mà 10, 18 mà nhân cho 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai là bao nhiêu? Là bao nhiêu? 54. Rồi 54 đó quý vị nhân cho 2 nữa là bao nhiêu? 108. Như vậy thì cái sâu chuỗi 108 đó đó là tượng trưng cho 108 phiền não. Nhưng mà thiệt sự thì phiền não thì nó nhiều lắm, chứ không phải có 108 đó đâu. Nhưng mà ở đây á, cái nguyên do chúng ta khổ, vui, buồn, giận thường xuyên trong đời sống là chính vì chúng ta không có phòng hộ những cái căn. Chúng ta để cho các căn này nó buông lung theo những cái trần cảnh ở bên ngoài. Khi mà quý vị chưa bao giờ coi phim Anh Hùng Xạ Điêu á, thì quý vị ao ước được coi. Nhưng mà coi được cái bộ mà đóng từ 20 năm trước á, thì quý vị thấy hay. Rồi, chưa có gì hết, đó là bộ của Hồng Kông. Nhưng mà khi một ngày nào đó bạn quý vị rủ quý vị, nó có một cái bộ Anh Hùng Xạ Điêu Đài Loan nó mới ra đó, rủ quý vị coi đó, thì trong khi mà coi cái bộ Đài Loan á, là quý vị đem cái tâm phân biệt cái bộ Đài Loan với cái bộ Hồng Kông ra, quý vị phân biệt. Ồ, cái chỗ này Hồng Kông làm hay lắm à. Đài Loan gì mà đánh nghe cành cách, cành cách. Hồng Kông người ta đánh hay hơn. À, chưa hết. Cái con nhỏ này nó đóng vai Hoàng Dung không bằng cái con nhỏ kia. Nhỏ kia nó có duyên hơn. Nhỏ kia nó dí nhảnh hay hơn. Vân vân. Như vậy thì luôn luôn đời sống của mình là dính mắt lấy cái sáu căn này, dính với cái sáu trần bên ngoài, rồi từ đó rồi phân biệt rồi khổ vui. Giống như một cái tiếng nói cũng là một cái âm thanh, nhưng mà khi mà cái âm thanh nó nặng hơn thì chúng ta cho nó là tiếng chửi, mà nó nhẹ chút mà nó làm nó dựng lên cái bản ngã cho mình, nó khen mình, nó làm cho mình vui, thì mình gọi là cái đó là tiếng khen. Cái người nào mà nói mình xấu mình thì mình cho là người xấu, nhưng mà mình nói xấu người ta đó thì mình nói mình là tốt. Thường thường là vậy. Có bao giờ mình đính chánh cho mình mà mình lại nói cái lỗi về mình không? Ít lắm, hiếm lắm. Phần nhiều là luôn luôn là mình phải tìm cách như thế nào để xây dựng cho cái bản ngã của mình. Vì cái này là cái số một mà, cái tôi với cái ta nè. Có một cái ông thầy á, trụ trì. Ông thầy này muốn tìm ra một cái người để mà trao truyền lại cái y bát kế vị trụ trì. Thì mỗi ngày ông đem một món đồ ông cất. Thí dụ như bữa nay ông lấy cái chân đèn này ông vô ông cất kho. Rồi hôm sau ông lấy cái lư nhang ông cất kho. Cất riết trong từ từ chùa nó trống bớt đi. thì ở chùa cứ tưởng là ăn trộm. Thì một ngày nọ, đang ngồi trong phòng, ông thầy la lên, ăn trộm, ăn trộm. Thì cái chú đệ tử lớn chú chạy vô, phốc vô phòng của thầy liền, dạ thưa thầy ăn trộm đâu. Ông thộp cổ, cái người đệ tử lớn, ai mày là ăn trộm, mày là ăn trộm. Thì lúc đó cả chúng chạy vô mới biết, mới nghĩ oan cho cái anh này là cái anh ăn trộm. Thì lúc đó buồn lắm. À, nổi oan như muốn vạch trời kêu lên. Oan quá, không có ai giải bày. Khổ đau vô cùng. Nhưng mà sau này mới hiểu được cái tâm tình của ông thầy muốn thử thách mình. Vậy cho nên á, ở trong cuộc sống á, cái gì á mà nó lợi cho mình á thì mình thích. Mà cái gì mà nó có tác dụng tới tên mình mà nó có hại á thì mình lại buồn. Và mình cứ để cho những cái buồn vui đó nó luôn luôn nó chi phối mình. Ai làm khổ mình á thì mình giận cái người đó lắm. Nhưng mà bây giờ muốn quán chuyển cái giận của mình với cái người đó thì mình nghĩ như thế này nè. Đôi khi mình cũng làm y hệt như vậy để cho người khác giận mình. Người đó nói nặng quý vị một câu. Quý vị có bao giờ làm cho người khác buồn vì cái câu nói của mình không? Có chứ sao không? Có chứ sao không? Vậy cho nên khi mà chúng ta phát triển và thực tập cái tình thương á, thì đừng bao giờ nghĩ rằng tại sao tôi thương người ta, tôi giúp đỡ người ta mà người ta không có đem lợi cái gì cho tôi hết. Không sao. Tại vì mình biết được rằng chắc chắn người đó là một người vị, một cái người thiện tri thức của mình. Ở trong đạo Phật á, nhìn mọi người không ai là kẻ thù của mình hết, ai cũng là cái người ơn của mình hết. Tại vì cái người đó chửi mình á là để giúp cho mình phát triển cái tâm thực hành nhẫn nhục. Quý vị nói quý vị nhẫn, không ai chửi quý vị thì quý vị nhẫn cỡ nào? Thành thử lâu lâu phải có người ta chửi để coi mình biết nhẫn cỡ nào. Ôi tôi giờ tôi đâu ham danh ham lợi gì nữa. Nhưng mà cái đó chưa chắc, nói là một chuyện, nhưng mà để bữa nào đó rồi người ta nói hạ bệ cái danh dự mình đi, rồi coi coi làm sao. Thành thử ra cái phương pháp mà lễ lại mà mọt sát đất đó là một trong những phương pháp giúp cho mình diệt trừ cái bản ngã ở nơi mình. Tại vì không có cái hạ thấp nào cho bằng đem cả cái thân này hạ ở dưới đất. Thì khi mà mỗi một cái lạy chúng ta lạy xuống á, là để giúp cho chúng ta diệt trừ đi cái bản ngã. Còn cái người nào á mà sợ buông lung á thì người đó đang đi tới cái chỗ niết bàn. Tại họ sợ, họ tránh cái chỗ buông lung. Mình nói như thế này nè, ở trong cuộc sống nó giống như là bùn, mình giống như là hoa sen. Hoa sen muốn mọc lên tươi tốt thì có hoa sen, nó phải có bùn thì hoa sen nó mới sống được. Thì chúng ta cũng như vậy, ở trong cuộc sống này có những khó khăn khúc mắc chừng nào thì chúng ta càng dễ dàng thành công chừng nấy. Thí dụ như á, Pháp Hòa có gặp nhiều anh bạn trẻ, ảnh rất là cẩn thận trong vấn đề tìm lựa bạn gái sau này. Bởi vì sao quý vị biết không? Ai biết? Tại vì thất tình nhiều rồi, đau khổ nhiều rồi, thành thử ra lần sau mà có tìm bạn gái bạn trai họ lựa kỹ lắm, không có hộp bọt chọt như hồi trước nữa. Hồi trước là tại thấy thằng bạn mình có bạn gái mà mình đi chơi với nó mình không có, mình cũng buồn, thành thử phải kiếm đứa cho nó quay. Nhưng mà kiếm thì tìm một đứa thôi, giờ đi chơi lâu ngày rồi mới thấy không hợp. Rồi hoặc là thương rồi, bây giờ xa thì cũng có cái gì nó vương vấn ở trong lòng. Thành thử ra cái người mà họ đau khổ nhiều chừng nào á thì họ lại càng có kinh nghiệm và chán chê cái cuộc sống chừng nấy. Mà chán chê ở đây không có nghĩa là thối chí, nhưng mà họ chán chê bằng cái cách là họ nhìn thấy rõ, cho nên họ biết chấp nhận một cách rất dễ dàng. Còn mình á, lúc nào mình cũng thấy, nghĩa là cuộc sống này không có gì đau khổ, mình từ bỏ những cái đau khổ vì mình chỉ thích tìm những cái vui thôi. Thì một khi đau khổ nó đến á, thì chúng ta lại không chấp nhận được. Cho nên chúng ta lại tìm một cái phương pháp là tự mình giết mình. Tự mình tự vận á, mình tự vận. Ở đây thiếu gì người tự vận? Tại vì mình thấy cuộc sống này nó khổ nhiều quá, và không còn cái gì để mà chúng ta thương xót nữa. Vậy cho nên là chúng ta tìm một cái cách giải quyết cái chuyện của mình. Nhưng mà cái nghiệp mà chúng ta chưa trả hết thì chúng ta cũng không có đi đâu được, và luôn luôn phải trả. Vậy cho nên trong cái phẩm buông luân này, cái mục đích Đức Phật chỉ cho mình là như thế này nè. Và tóm lại cái phẩm này, để kỳ sau có dịp mình qua một cái phẩm khác. Thứ nhất, Đức Phật nói cuộc sống này là cái cuộc sống, cuộc đời nó tương đối lắm. Phải vậy không? Có nghĩa là tốt cũng có, xấu cũng có, vui cũng có, nhưng mà buồn cũng có. Mà quý vị nếu chỉ biết tiếp nhận một mặt là quý vị đang bỏ đi phân nửa của cuộc đời. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Quý vị nhìn cái áo nè. Cái áo của mình á, thì nó có một cái bên mặt phải và một bên mặt trái. Và khi chúng ta mặc á, thì chúng ta luôn luôn mặc cái bề phải ra ngoài. Phải vậy không? Là luôn luôn che giấu cái mặt trái bên trong. Nhưng mà quý vị quên, nếu mà cái đường xếp ly này nè, cái đường xếp ly mà chúng ta bây giờ cho nó là mặt trái nè, lấy cái dao mà lưỡi lam đó mà rọc đường chỉ ra, rồi kéo nó thẳng ra, thì lúc này cái mặt trái nó thành cái mặt gì? Mặt phải. Vì vậy thì cái mặt phải này nó đang chấp nhận làm một cái việc rất là hy sinh, làm cái mặt trái để cho mình được gọi là cái mặt phải. Quý vị hiểu không? Hiểu ý Pháp Hòa nói không? Cái anh này nè, quý vị cho là mặt trái, nó đang hy sinh làm cái mặt trái để cho quý vị làm đẹp cái mặt bên ngoài mà quý vị cho là mặt phải. Trong cuộc sống cũng vậy, những ai làm chúng ta buồn phiền và đau khổ mà chúng ta nên thương xót cho cái người đó, thương nhiều hơn nữa, là tại sao họ đang chấp nhận hy sinh làm một cái người chọc giận mình, hay nói một cách khác là một cái người có tội, để cho chúng ta thăng tiến trên con đường tu. Như vậy thì đối với cái người đó, mình là phải là cái người mang ơn họ nhiều nữa. Còn cái người mà lúc nào cũng làm cho quý vị thuận chiều xuôi gió thì cái người đó có gì đâu mà nói, thường thôi. Như vậy thì đạo Phật đó, vô lượng pháp môn tu, nhớ bốn câu nè: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là bốn cái nguyện lớn của một cái người tu Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, không từ bỏ, nó vô biên mà, khổ thì vô biên, cho nên đừng có bao giờ give up, đừng có bao giờ buông xuôi, khổ nhiều quá thì cứu làm chi nữa, cho nó chết cho rồi, cứ việc giúp được nhiều giúp. Rồi cái chúng sanh nè, chúng sanh trong này nè, chúng sanh này mới là cần phải độ nè, còn cái chúng sanh mà lôi nhoi bên ngoài đó coi vậy chứ, độ thì chưa cần, mà độ cái chúng sanh này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Có bao giờ quý vị tận hết phiền não không? Không bao giờ. Hết cái này tới cái kia. Cơm mà cơm khô quá quý vị cũng buồn, nhão quá quý vị cũng không thích, bỏ tiền ra mua nhầm bao gạo cũ về nó tức ơi là tức. Bỏ mấy chục đồng vô mua cái bộ phim về coi rớt cốt cuộc, cái bộ phim chả có nghĩa lý gì mà dặn gân dặn xương ngồi cho coi từ của tập 1 cho tới tập 50, mà tới hồi rồi có chửi cái bộ phim gần chết. Mà trong khi mà cái bộ phim còn lăng lai rai đó là cứ phải đi tìm, lâu lâu phone ra tiệm hỏi nó phim nó về chưa. Mà tới hồi mà coi mà không như ý mình muốn đó là tức lắm, chửi cái bộ phim te tua. Như vậy thì mình mới thấy phiền não thì nó vô cùng. Cho nên độ đó, mấy cái đó là cần phải độ đó. Rồi pháp môn vô lượng thệ nguyện học, không phải những người nào làm mình thuận mình mới học đâu, mà luôn cả những người nào làm cho mình bị nghịch. Rồi Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, cái con đường đi đến chỗ giác ngộ hoàn toàn nó cao tột lắm, mà không phải chỉ một ngày một bữa mà chúng ta có thể thành đạt được. Mình thì rong ruổi suốt năm này qua tháng nọ, nhưng mà tu thì muốn có kết quả liền. Tụng kinh mới có một tháng à, ngồi thiền mới có ba bữa à, mà muốn phải tịnh, muốn phải đạt tới cái gì đó, sao được, chen gian quá, đâu có được. Thành thử ra nói tóm thì chúng ta biết rằng cuộc đời này, cuộc sống này là cuộc sống của tương đối, có nghĩa là có qua, có lại, có sống, có chết, có trái, có phải, có trắng, có đen. Biết được như vậy thì chúng ta luôn luôn an vui trong cái cuộc đời tương đối. Có như vậy thì chúng ta mới có an lạc được, an vui được trong cuộc đời này. Còn bằng không thì quý vị đi tới đâu quý vị cũng khổ hết. Đi tới đâu cũng khổ, ngồi trong chùa, gõ mõ lóc cốc len keng mà cái khổ nó vẫn hoài không. Là bởi vì quý vị chưa chuyển được cái tâm niệm về cuộc sống. Quý vị cứ bắt buộc cuộc sống phải theo như ý mình. Không phải như vậy đâu. Cuộc sống này là cuộc sống của tương đối. Cái áo quý vị mặc còn có phải có trái mà. Bàn tay quý vị còn có ngón ngắn ngón dài mà. Con quý vị có đứa đẹp đứa xấu mà. Có đứa thông minh có đứa giỏi mà. Cũng cùng quý vị mà ra mà. Tại sao đứa đẹp đứa xấu, đứa thông minh đứa dại khờ. Đó. Và thì như vậy thì mình bắt mọi người xung quanh mình phải giống mình sao được. Cái mình sản xuất ra mình còn không đào luyện nó được mà. Có phải vậy không? Mình thương con gần chết, chăm sóc nó quá trời mà tá hội lớn lên nó hư nào mình không hay. Như bất như ý mình. Nồi cơm quý vị bỏ vô nấu á, chưa chắc là nó như ý quý vị nữa. Cái thức ăn quý vị nấu hàng ngày đó, bữa nay nêm ném nấu lại chưa chắc như ý quý vị muốn mà. Có khi quý vị lỡ tay, lỡ muối, lỡ đường sao. Khúc vải quý vị thích mà tới hồi mà mua về may ra cái cô thợ may đó chưa chắc họ may kiểu đó y ưng ý quý vị mà. Mà đồng ý rằng của cái cô thợ làm tóc đó nghe quý vị, làm với cái cô đó năm này qua tháng nọ biết đâu chừng bữa đó làm sao rồi cái làm đầu tóc quý vị cũng ưa làm sao. Thì chính vì có người này người khác cho nên cuộc sống này nó mới muôn màu muôn sắc. Phải vậy không? Cuộc sống như cái vườn hoa vậy đó. Quý vị như người đi chơi hoa, đi dạo hoa. Có hoa này, có hoa kia. Hoa nào cũng đẹp. Hoa hồng đẹp nhưng mà có gai. Thì biết hoa hồng đẹp có gai thì cẩn thận khi cắt. À, có gì đâu. Có nhiều cái hoa đẹp gần chết vậy mà có cái tên xấu. Giống như Việt Nam mình đã có cái lá, lá mơ. Quý vị biết lá mơ không? Trời ơi, lá mơ thì thôi làm bánh, làm sâu nó thơm lắm. Nhưng mà ngửi cái lá nó thì thôi chịu không nổi, cho nên ở dưới miền Nam ta gọi là cái lá là lá thúi địch. Cái vậy đó, có nhiều cái nó như vậy đó. Thì trong cuộc sống này nó như vậy thôi. Trong cuộc sống chào đối với vị thơm hay thúi. Ăn được thì thơm, ăn được thì thúi. Sầu riêng ăn được thì ghiền, ăn được thì chửi. Hôi quá. Không, thành thử ra cuộc sống này không có cái gì mà chúng ta gọi là cho nó là tuyệt đối hết. Cái gì nó cũng là tương đối. Biết được như vậy thì cuộc sống này mình rất là thảnh thơi, rất là tự tại. Cho nên sau này trong kinh cũng có một câu đó. Thắng ngàn quân địch nơi bãi chiến trường. Những chiến thắng đó không gọi là chiến công oanh liệt. Mà tự chiến thắng mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Không có cái an tịnh nào bằng an tịnh của tâm hồn. Nhớ như vậy. Chỉ có cái an tịnh của tâm hồn thì quý vị đi đâu quý vị cũng an tịnh hết. Ngồi đâu quý vị cũng ngồi trên bồ đề tọa hết. Cho nên trong nhà thiền khi vô tu học cái bài kệ đó: chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tọa, tâm vô sợ trước. Cái thân mà đang ngồi yên, ngồi chân chánh ở đây giống như là ngồi ở bồ đề. Đâu đợi qua tới Ấn Độ rồi kiếm cái miếng cỏ khô rồi ngồi ngay gốc bồ đề mới thành Phật đâu. Mà cái cây bồ đề đó cũng phải là cây bồ đề đâu. Nó là cái cây trong rừng Phật đã tìm đại Phật ngồi chứ. Rồi sau này Phật thành quả vị bồ đề gọi là cây bồ đề chứ cây đó phải là cây bồ đề đâu. Vậy mà nâng niu chiều chuộng, nghĩa là phải cây bồ đề mới được. Còn ngồi ở đây là thành quỷ thành ma không? Ngồi ở đâu mà khi tâm hồn an tịnh thì chỗ đó cũng là bồ đề. Quý vị có nghe bài hát không? Dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Hả không? Một túp liều xinh gì đó, một túp liều tranh hai quả tim vàng đó. Thành thử là người ta vui là vui như vậy đó. Vui là vui như vậy đó. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm hồn an tịnh thì ngồi đâu cũng an tịnh. Còn quý vị phiền não, đang nghe kinh và nghe pháp quý vị vẫn phiền não như thường. Mà nghe kinh bằng cái tâm thanh tịnh thì quý vị sẽ lắng thâu nhiếp được hết những cái lời kinh. Còn nghe kinh mà tâm phân biệt, ổng đang nói tôi đó, bữa nay ổng giũa tôi nè, rồi cái điểm khác cái hồi nãy ổng cũng nói tôi đó bà, vậy thì xuống suốt thời kinh tâm của mình nó bị dao động quá nhiều, không tiếp nhận được lời kinh. À, không tiếp nhận được lời kinh, cho nên có một bài thơ yêu đó: người ta khổ vì người ta yêu không phải chỗ. Yêu không phải chỗ là khổ nhiều. Mình cũng vậy, nghe kinh mà không biết nghe thì cũng đau khổ như thường, dù đó là đang nghe kinh. Vậy cho nên tập như thế nào, đừng để tâm ý buông lung, mà luôn luôn sống với cái tỉnh giác. Còn nếu không, đang nghe kinh quý vị vẫn buông lung như thường, là bởi vì quý vị đã đem quá nhiều tâm phân biệt. Cho nên có nhiều vị thầy chấp nhận, thà nghe kinh quý vị ngủ gục còn hơn là nghe kinh mà đem tâm phân biệt. Đang nghe giảng, thà ngủ gục thì thôi ngủ đi, đừng có đem cái tâm chạy vòng vòng. Còn ngồi nghe kinh mà phân biệt, ông thầy nói hay ông thầy kia, ông thầy nói nghe buồn ngủ quá. À, rồi phân biệt, bữa nay thầy nói tôi, hôm qua ông nói bà đó bà. Như vậy là còn phân biệt thì thà ngủ gục còn hơn. Cho nên đấy, ngài Bửu Phật mới nói đó, chiến thắng ngàn quân địch nơi bãi chiến trường không phải là chiến công oanh liệt, mà tự chiến thắng mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng mình là sao? Khi khổ phải hỏi lại mình, tại sao khổ? Ai làm mình khổ? Cái khổ từ đâu đến? Cho nên có bài kệ nó quán gì cái giận nè: cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, từ ý không buông lơi. Rồi bây giờ quý vị mà vô xe mà lấy cái dây nịt mà nịt lại đó, có cái bài kệ nhắc quý vị nè: 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Cái sở dĩ mà chúng ta hay bị đụng xe đó là bởi vì chúng ta hay quá ỷ y, đây đằng kia có 2 block đường, mắc gì phải kéo cái beo lại. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Lúc nào cũng phải an toàn. Thì cái phẩm buông lung Đức Phật dạy cũng vậy, là luôn luôn phải điều phục và tỉnh giác với cái tâm ở nơi mình. Còn không thì coi chừng nó lôi, nó cuốn mình đi hồi nào mình không hay, trong những cái con đường tâm tối. Quý vị hiểu ý không? À, buông lung là như vậy đó. Mà nó khôn lắm nha, nó ở trong này nè, nó trong này nè, mà nó núp cẩn thận lắm, quý vị không bao giờ tìm ra được nó đâu. Cho nên nó mới gọi là giặc. Quý vị thấy Phật Di Lặc không? Phật Di Lặc mà cái ông bụng bự mà cười hỉ hạ, rồi có 6 đứa nít nó đu đó, đứa móc mắt, đứa rờ bụng, đứa móc tay đó, nhớ không? Nhớ cái hình đó không? 6 đứa nhỏ đó là 6 cái tên giặc này nè: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 6 cái tên giặc đó luôn luôn rình rập làm cho quý vị đau khổ nhiều lắm đó. Làm cho quý vị đau khổ nhiều lắm đó. Coi chừng 6 cái tên giặc đó. Cho nên tu á, thì không có cái gì hơn là phòng hộ 6 căn. Mỗi khi 6 căn tiếp xúc 6 trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, cẩn thận với nó, coi chừng nó lôi mình đi mình không hay. Lôi mình đi mình không hay. Tôi tu mà tôi đâu thích nghe chuyện thị phi, nhưng bà nào phone tới nói chị hay gì không? Trời ơi, tuần rồi cái con nhỏ đánh chồng quá trời, bữa nay ly dị rồi sao nói chị, bữa nay kết quả làm sao rồi? Rồi cái bữa chưa có kết quả là ngày mai phone hỏi tiếp. Mấy cái đó nó hấp dẫn lắm. Dở tờ báo ra kiếm mấy cái mục nào mà giật giật coi trước cái đã. Đồng ý không? Cái đó là cái tâm phàm phu của mình. Vậy cho nên đó là buông lung. Thì giờ mình học được cái tâm, học được cái chữ buông lung rồi, thì luôn luôn tỉnh giác để đừng để buông lung. Thôi hết giờ rồi. Giờ quý vị duỗi chân chút xíu. À, khi quý vị duỗi chân thì xin có cái thông báo nhỏ là thứ ba tuần này là ngày rằm tháng 8. Thì theo cái truyền thống của người Á Đông thì chúng ta thường có cái lễ cúng rằm tháng 8. Thì ở đây thì mình làm gọi là Phật pháp hóa nhân gian. Thành thử ra cái chuyện mà Trung Thu là ở ngoài đời chứ không phải chuyện trong đạo. Nhưng mà lợi dụng cái chuyện trong đạo, lợi dụng chuyện đời để đem chuyện đạo vô. Thì tối bữa rằm đó thì chúng ta như thường lệ là sẽ có lễ sám hối, rồi tụng giới, và sau đó chúng ta sẽ xuống dưới trai đường. Rồi chúng ta ăn bánh uống trà để mừng cái ngày Tết của Nhi Đồng. Coi như là Tết của con nít, Tết của trẻ em, nhưng mà trẻ lớn cũng có thể ăn ké. À, thôi mời quý vị tối thứ ba lúc 7:30 tối lên chùa để dự cái buổi sám hối tối rằm Trung Thu cho đông đủ, cho vui. A Di Đà Phật.